Theo Phật giáo Tiểu Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác không thọ báo vì ba lý do. Thứ nhất, vì Thanh Văn và Duyên Giác không tái sinh nên không thọ báo. Lý do là khi chân trí sinh khởi thì đây là quả sau cùng và không cần phải luận thêm về quả báo. Thứ hai, nếu pháp vô nhiễm sinh khởi như quả báo vì tập nhân thì sẽ đạt tập quả. Vì không ô nhiễm nên không tái sinh, đặc tính của một vị A-la-hán không phải là một điều kiện mà hành giả bị ràng buộc vào sự tái sinh, không còn quả báo. Thứ ba, ba quả vị đầu là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm vẫn còn báo vì chưa diệt được cái thấy sai lầm. Vì vậy, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hoặc những vị thọ sinh nơi cõi sắc không như những vị không thọ báo vì vô nhiễm. Vì vậy, theo kinh điển Tiểu Thừa, những chúng sinh này chỉ có 9, không phải 10 như thị. Theo kinh điển Đại Thừa, ngay cả cái gọi là bất nhiễm này của chư vị Thanh Văn và Duyên Giác vẫn còn ô nhiễm. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, đức hạnh trang nghiêm có nghĩa là hữu vi và ô nhiễm. Chỗ này chỉ cho chư Thanh Văn, các vị này không hoàn toàn bất nhiễm. Chư vị chưa hoàn toàn diệt trừ vô minh và vẫn còn thọ nhận biến dịch sinh tử. Nếu thuần tịnh là nhân và vô minh là duyên thì sẽ tái sinh vào cõi biến dịch, như vậy nên nói rằng vẫn còn quả báo. Tiếp theo tôi sẽ nói về 10 cảnh giới của Bồ Tát và Phật. Nếu nói chi tiết thì có 3 thứ bậc Bồ Tát, đó là Bồ Tát Tạng Giáo, Thông Giáo và Biệt Giáo. Với Bồ Tát lục độ Ba La Mật của Tạng Giáo, tướng, tánh, thể và lực sẽ được nói qua phần tánh đức. Thiện nghiệp là nhân, tham ái là duyên, diệt phòng ràng buộc với phương tiện của 34 tâm là quả. Chư Phật không có báo, nhưng chư vị Bồ Tát này thì có đủ cả 10 như thị, luôn cả báo. Bồ Tát Thông Giáo, tướng, tánh vân vân sẽ được nói đến với cái nhìn bất nhiễm. Cho đến lục địa, chư vị nhận báo vì tập khí còn sót lại. Từ lục địa trở đi, chư vị dứt tuyệt mê lầm và không còn thọ thân tứ đại. Nếu ở quả vị lục địa, chư vị nguyện tái sinh vào tam giới để cứu độ chúng sinh, thì đây không phải thực sự là báo. Vì vậy, những Bồ Tát Thông Giáo này có 9 như thị, không phải 10. Bồ Tát Biệt Giáo, 10 pháp được nói về cái nhìn, về đường vào trung đạo, qua cách tu tập quán chiếu tiệm thứ của chư vị. Các vị Bồ Tát này mặc dù đã diệt kiến và tu hoặc, tự biết rằng sẽ thọ sinh và vì vậy hòa hợp với 10 pháp giới. Có 3 loại tái sinh khác nhau trong cảnh giới biến dị. Thứ nhất, sinh trong cảnh giới biến dịch mà chưa diệt vô minh thuộc biệt giáo. Đây chỉ cho chư Thanh Văn và Duyên Giác của Tạng Giáo và những vị trong Tam Thừa thuộc Thông Giáo. Các vị này là những người vô minh trong cảnh giới phân biệt, chưa chế ngự được kiến và tu hoặc. Thứ hai, sinh trong cảnh giới biến dịch đã điều phục được phiền não thuộc biệt giáo. Đây chỉ cho những vị thuộc 30 quả vị thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, là những người học trung đạo. Tuy điều phục nhưng chưa diệt được vô minh, các vị này vẫn thuộc phương tiện phân biệt tiểu thừa. Thứ ba, sinh trong cảnh giới biến dịch nhưng đã diệt phiền não thuộc biệt giáo. Đây chỉ cho các vị đã diệt vô minh, tiền phục như trần sa và chứng sơ trụ. Quả vị như Tạng Giáo là các vị đắc quả đầu tiên Tu Đà Hoàng, đã diệt được kiến hoặc nhưng vẫn còn 7 lần tái sinh. Những người thọ thân sinh mà chưa diệt hoặc chế ngự vọng tâm nên dùng hạnh phương tiện khiến nhân tái sinh thực sự bất nhiễm và duyên vô minh. những vị này sẽ tái sinh trong cõi biến dịch. Tất cả 10 pháp giới của Phật địa đều tỏ tường trong trung đạo. Kinh Duy Ma Cật nói, tất cả chúng sinh không ai người chẳng có tướng trí tuệ Bồ Đề và không cần phải chứng đắc thêm nữa. Phật tánh như duyên nhân, Bồ Đề tức Phật tướng. Tánh là phần bên trong, Phật tuệ và nguyện thường tại không bao giờ mất. Trí tuệ của Phật tánh hằng hữu là liễu nhân Bồ Đề tức Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh tâm, Phật tánh như chánh nhân, Bồ Đề là Phật thể, đây là tam quỷ phạm. Lực gọi là Phật lực vì ngay cả phát tâm Bồ Đề đã vượt trên thanh văn và duyên giác. Hoạt dụng của chư Phật là sự thực hành 4 đại nguyện. Phật nhân là đại trang nghiêm trí tuệ ba la mật. Phật duyên là đại trang nghiêm tánh đức. Phật quả là tập quả từ vô thượng giác, niệm niệm tương ứng với tâm giác ngộ. Phật báo là quả đại niết bàn, quả báo hoàn toàn tương ứng với tất cả tam muội, tâm tĩnh lặng, đức hạnh và diệt tất cả vọng tâm. Bản mạc cứu cánh đẳng có nghĩa rằng tam đế tướng, tánh vân vân không khác với tam đế rốt sao, vì vậy nên gọi là đẳng. Sự bình đẳng của không đế có nghĩa rằng Phật như thị và chúng sinh như thị bình đẳng. Sự bình đẳng của thế đế, giả đế có nghĩa rằng khi chúng sinh chưa cầu giác ngộ, Phật đã thọ ký cho chúng sinh quả vị Bồ Đề. Phật là bậc giải thoát nên thuyết giảng về những sự việc xảy ra trong những kiếp quá khứ của Ngài. Như vậy, sự tương hữu của giai đoạn trước và sau đều là ý nghĩa bình đẳng của giả hữu. Trung đạo bình đẳng có nghĩa rằng tất cả phàm lẫn thánh đều là những phóc dáng của chân lý. Phật có thọ báo không? Phật giới có 9 hoặc 10 như thị tùy theo cách giải thích. Nói tổng quát, chư Phật đã viên toàn hạnh Bồ Tát và vì vậy không còn chịu báo thọ sinh nơi thế gian này. Đức hạnh là nhân cho quả vị hiện tại và phu minh là duyên. Nếu phân biệt tập quả và báo quả thì tất cả 10 cảnh giới, 10 như thị đều gồm thu trong Phật giới. Kinh Pháp Hoa nói, chánh báo của chư Phật khó thể so lường, bất nhiễm và thuần tịnh. Và thuở lâu xưa với đấng Pháp Vương đã từng tu tập thiện hạnh, ngày nay chứng quả giải thoát. Kinh cũng nói rằng, chứng đắc sau nhiều kiếp tu tập. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, nay con dâng hiến thực phẩm này để mong cầu quả báo tối thượng. Kinh Nhân Vương nói, tam hiền thập thánh trú trong quả báo. Nhiếp Đại Thừa nói rằng, hiện hữu trong duyên sinh luân hồi nối tiếp theo nhau. Tất cả những bản văn này đều luận nghĩa khác nhau của quả báo. Quả báo tức sinh và diệt, tại sao vậy? Nếu muôn mặt của vô minh đều tận diệt, thì người ta nói rằng diệt. Nếu sự thật được làm cho sáng tỏ và dần dần thành tựu, thì người ta lại nói về trí tuệ sinh. Cũng như vậy, khi chưa hết vô minh thì người ta có thể nói đến sinh trong các cõi luân hồi. Nếu như còn bất cứ mê vọng thì người ta mới nói đến diệt. Đại Trí Độ Luận, người này cày, người kia cấy, tu hành giống như gieo giống. Trí tuệ diệt vô minh giống như cày, đây là ý nghĩa tăng đạo tổn sinh. 41 quả vị đầu tiên bao gồm 10 như thị. Nếu hành giả đến diệu giác thì có 9 hoặc 10 như thị. Lý do là vì trí tuệ trung đạo khiến không còn tái sinh, bởi vì nên một số quả vị của những giáo pháp sinh chưa hoàn toàn diệt tận, có những sự khác biệt trong những quả vị liên quan đến sinh diệt. Quả vị diệu giác hoàn tất con đường không còn tái sinh, thế thì tại sao có người lại nói đến quả báo ở thứ bậc này? Chính vì vậy mà kinh nói rằng chỉ riêng Phật trụ nơi tịnh quốc, con đường qua 10 địa đã hoàn thành và đồng với đại giác. Phật không còn tái sinh nơi thế giới luân hồi vì đã diệt tất cả phiền não. Trí tuệ và đức hạnh của Phật đã hoàn toàn viên mãn nên không còn tập quả. Phật không phải thọ thân tứ đại nên không còn báo quả. Tuy nhiên, với cái nhìn về ứng thân Phật, người ta có thể nói đến 9 hoặc 10 như thị. Nếu có người thâm cứu văn kinh Đại Bát Niết Bàn đoạn kinh đạt được quả báo tối thượng, cho thấy rõ rằng quả từ cảnh giới Phật là tối thượng, quả Bồ Đề hẳn là tối thượng, tướng, tánh và tất cả chín phẩm tính khác của Phật cũng là tối thượng. Lý do vì tướng, tánh vân vân của sáu cõi, từ địa ngục cho đến cõi trời, lộ bày tất cả ngũ trụ địa. Tướng, tánh vân vân thuộc nhị thừa, diệt được tứ trụ địa, nhưng vẫn còn vô minh. Tướng, tánh vân vân của Bồ Tát diệt dần dần ngũ trụ địa, nhưng tánh, tướng vân vân của Phật hiển bày nhất thiết chủng trí, thuần tịnh như hư không, và ngũ trụ địa không thể làm cho ô nhiễm. Vì vậy, nên thập như thị của Phật là tối thượng. Cũng không khác, tướng của chúng sinh trong sáu cõi lộ ra cái khổ luân hồi. Tướng của chúng sinh nhị thừa lộ ra hỷ lạc của Niết Bàn. Tướng của Phật giới chẳng luân hồi, chẳng Niết Bàn. Nói rằng cõi Phật tối thượng vì bao gồm trung đạo, tức thường, lạc, ngã và tịnh. Cũng vậy, bốn cõi dữ lộ ra tướng dữ như đau đớn. Các cõi trời người lộ ra tướng lành như khoan lạc. Cõi nhị thừa lộ ra tịnh hạnh như khoan hỷ. Cõi Bồ Tát và cõi Phật chẳng nhiễm, chẳng bất nhiễm. Vì vậy, nên như thị của cõi Phật là tối thượng. Cũng vậy, tánh các pháp trong sáu cõi từ nhân duyên sinh. Nhị thừa thấy không, Bồ Tát thấy giả, Phật thấy tức không, tức giả, tức trung. Vì thế, cõi Phật tối thượng. Cũng vậy, bốn cõi chỉ có thể hiện ra những xấu ác khốn khổ mà không hiện ra thiện lành khoan lạc. Tướng của các cõi trời, người hiện ra khoan lạc mà không hiện ra xấu ác. Tướng nhị thừa hiện ra bất nhiễm mà không là khoan lạc hoặc khốn khổ. Tướng của Phật gồm thu và hiển bày tất cả tướng. Nếu có người hiểu tướng Phật, người này sẽ hiểu tất cả tướng. Vì thế, như thị của Phật là tối thượng. Vì vậy, Hiền Thánh Tập ghi rằng, chúng sinh trong địa ngục chỉ biết cõi địa ngục mà không thể biết được những cảnh giới cao hơn. Chúng sinh cõi trời biết được cõi này và những cõi thấp hơn, nhưng vẫn không được gọi là những chúng sinh có được chánh biến tri. Phật có chánh biến tri, trí Phật cùng khắp và biết tất cả tướng. Điều này được nói đến trong tất cả các kinh. Nếu có người dùng giáo lý này để giải thích ngũ vị, thì sẽ thấy như sau. Thứ nhất, chất sữa thuyết về phẩm tánh của cả hai Bồ Tát địa và Phật địa, đôi khi thuyết về sự đồng đẳng của chân lý trong tương quan hội nhập của giả, đôi khi thuyết về sự đồng đẳng của chân lý qua sự hội nhập của trung. Mặc dù giáo pháp trung đạo tối thượng, giáo lý về sữa này trong kinh Hoa Nghiêm phần nào vẫn còn dùng phương tiện, vì vậy không hoàn toàn là tối thượng. Thứ hai, giáo lý về chất kem chỉ làm sáng tỏ phẩm tánh nhị thừa, mặc dù chứa đựng học thuyết bình đẳng như không qua sự chia chẻ các pháp, nhưng không làm sáng tỏ sự bình đẳng của chân lý qua sự hội nhập của không, đứng tách rời hai tánh giả và trung kia. Vì vậy nên không phải là tối thượng. Thứ ba, giáo lý về sửa đặt làm sáng tỏ phẩm tánh qua bốn đường, đôi khi thuyết về sự bình đẳng có được qua sự chia chẻ không, đôi khi thuyết về sự bình đẳng của chân lý gắn liền không, đôi khi thuyết về sự bình đẳng của chân lý gắn liền với giả, đôi khi thuyết về sự bình đẳng của chân lý ngay nơi trung đạo. Chỉ riêng Phật với phẩm tánh trọn vẹn mới có thể đạt đến chỗ trí tuệ viên mãn, không và giả đồng thời. Tuy nhiên, giáo lý về sửa đặt này còn chứa đựng ba phương tiện, vì vậy nên chưa phải là tối thượng. Thứ tư, giáo lý về chất bơ làm sáng tỏ ba loại phẩm tánh, đó là đôi khi thuyết về sự hội nhập của không, đôi khi thuyết về sự hội nhập của giả, và đôi khi thuyết về sự hội nhập của trung. Chỉ riêng Phật với phẩm tánh trọn vẹn mới có thể đạt đến chỗ trí tuệ viên mãn, không và giả đồng thời. Tuy nhiên, giáo lý về chất bơ này vẫn còn chứa đựng hai phương tiện. Vì vậy nên chưa phải là tối thượng. Thứ năm, giáo lý Pháp Hoa là chất đề khồ, làm sáng tỏ chính như thị, tướng, tánh, vân vân, là sự hội nhập không và giả đồng thời. Như Kinh Pháp Hoa nói, Ngươi đích thực là con của ta là cha ngươi. Mỗi sắc mỗi hương chính nơi đó là pháp Phật và không có pháp nào khác. Vì thế phải nên biết rằng Phật quốc là tối thượng. Tiếp theo, những kinh khác làm sáng tỏ chính như thị, tánh, tướng, vân vân, nhưng đã không đi sâu đến chỗ thuyết về tánh, tướng, vân vân của Phật, có đặc tính hội nhập không và giả đồng thời. Kinh Pháp Hoa đã hiển lộ ý nghĩa và mục đích chân thật của tất cả những phương tiện thiện xảo và đưa đến tất cả chỗ chứng đắc Bồ Đề. Khi luận về như thị, tướng, tánh, vân vân, các kinh khác không đề cập đến lý tương nhập không, giả đồng thời. Như Lai đã tán thán kinh Pháp Hoa là tối thượng vì nghĩa ẩn tàng này. Cũng như vậy, 100 pháp và 1000 như thị thì vô số và tung hoành, nhưng qua sự khảo sát những dòng kệ trong các kinh luận, chúng ta có thể xếp đặt lại cho dễ hiểu. Bài kệ 18 của phẩm 24 trong Trung Luận nói: tất cả pháp từ nhân duyên sinh. Tôi nói đó là không, đó cũng là giả danh, đó cũng là nghĩa trung đạo. Tướng tánh, vân vân, trong 6 cõi từ địa ngục đến cõi trời là những pháp từ nhân duyên sinh. Tướng tánh, vân vân, của Nhị Thừa và Bồ Tát Thông Giáo là chỗ tôi nói đó là không. Tướng tánh, vân vân, của Bồ Tát Lục Độ Tạng Giáo và Bồ Tát Biệt Giáo là chỗ đó cũng là giả danh. Tướng tánh, vân vân, Phật là chỗ đó cũng là nghĩa trung đạo. Thể tánh khi xếp đặt theo thứ tự trong bài kệ có vẻ giản lược, nhưng nếu nhiều giáo lý trước đó đã được hiểu theo đường lối trên thì cũng nên hiểu theo như vậy. Cũng không khác bài kệ trong Trung Luận nói: tất cả pháp vô thường, đây là pháp sinh diệt, vân vân. Và khi sinh diệt không còn, tịch diệt là vui. Tướng tánh, vân vân, của 6 cõi chỉ cho tất cả pháp. Tướng tánh, vân vân, của Nhị Thừa và Bồ Tát Thông Giáo là vô thường. Tướng tánh, vân vân, của Bồ Tát Biệt Giáo chỉ cho khi sinh diệt không còn. Tướng tánh, vân vân, của Phật Độ tức tịch diệt là vui. Cũng vậy, khi sinh diệt không còn, tịch diệt là vui chỉ cho tướng tánh, vân vân, của Biệt Giáo, đó là sinh diệt tức tịch diệt. Khi diệt chưa hoàn tất, nó cũng đã được gọi là lạc. Đây là tướng tánh, vân vân, của Phật Độ như được dạy trong Viên Giáo. Cũng không khác, một bài kệ trong Thất Phật nói: đừng gieo hạt giống ác, hãy chỉ nên gieo rắc hạt giống thiện. Từ đó tâm sẽ tự nhiên trở nên thanh tịnh. Đây là lời dạy của tất cả chư Phật. Tướng tánh, vân vân, của chúng sinh trong 4 cõi xấu ác chỉ cho hạt giống ác. Tướng tánh, vân vân, của chúng sinh trong các cõi trời người chỉ cho hạt giống thiện. Tâm sẽ tự nhiên trở nên thanh tịnh, chỉ cho cái tịnh tâm nhận biết chân lý thiếu tự tánh. Đây là tướng tánh, vân vân, của Nhị Thừa. Tướng tánh, vân vân, của Bồ Tát là tướng tánh của cái tâm thanh tịnh bước vào trong giả hữu để cứu giúp chúng sinh. Tướng tánh, vân vân, của Phật Địa là tướng tánh của tâm thanh tịnh thấu suốt trung đạo. Nếu có người giải thích 10 như thị tướng tánh vân vân này trong tương quan với tất cả kinh luận và luật tạng, thì người ấy phải biết rằng Viên Giáo Bồ Đề tối thượng hội nhập thể tánh của chân lý thâm nhập đầy đủ qua Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo và gồm thu vạn pháp không ngăn ngại. Đến đây kết thúc sự minh định về đặc tính của chúng sinh pháp. Thứ hai, Trí Khải tôi sẽ nói chi tiết về ý nghĩa Phật Pháp. Làm cách nào lại có được những pháp cách ly với Phật? Không thể có được bất cứ pháp nào. Bách giới thiền như thị Phật cảnh giới, 100 cảnh giới và 1000 như thị đều là cảnh giới Phật. Chân lý này chỉ chư Phật mới hiểu. Cũng giống như một cái hộp lớn thì nắp hộp cũng lớn. Phật cảnh quảng đại chiếu soi với phương tiện của Phật tuệ vô biên, để đến được chỗ tận cùng gọi là tùy tự ý pháp. Nếu một cảnh giới chiếu soi chính cảnh giới kia từ thủy chí chung, không bỏ sót một đường tơ hoặc một hạt cải, thì đây gọi là tùy tha ý pháp. Tích của hai pháp này là bản của chư Phật, hạ thấp xuống, đôi khi hiển lộ thân Phật, đôi khi hiển lộ thân khác, đôi khi thuyết ra lời Phật, đôi khi thuyết lời người khác. Tự ý và tha ý đều vượt trên lối hiểu phân biệt. Phật thân và thân khác đều cực kỳ diệu tịnh. Nói đến chỗ cùng tột thì tất cả chẳng giả cũng chẳng chân. Cũng có thể nói giả định chính pháp giới là giả và một Phật giới là chân. Tuy nhiên, pháp Phật không có tăng hay giảm. Pháp của tất cả chư Phật thực sự vi diệu. Những vấn đề này nên được biết đến như đã giải thích ở phần trên. Vì thế nên tôi sẽ không bận tâm đi vào chi tiết. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa đã nói rất rõ vấn đề này. Thứ ba, tôi sẽ giải thích chi tiết về tâm pháp. Làm thế nào các pháp chúng sinh pháp và Phật pháp mà tôi nói ở trên lại khác với tâm pháp? Không thể khác và không khác. Chỉ tương đối khác là pháp chúng sinh thì lớn rộng vì trùm khắp chính pháp giới, và pháp Phật thì tối thượng nên khó cho kẻ sơ cơ lãnh hội. Tuy nhiên, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng ba pháp chúng sinh, Phật và tâm này không cách biệt, chỉ đơn giản quán tâm niệm của chính mình. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, tất cả chúng sinh tương ứng với tam muội tối thượng chỉ cho Phật tánh. Tam muội thù thắng này được gọi như vậy bởi vì nó là sự quán chiếu bản tâm. Cái thù thắng chứa đựng cái không thù thắng. Vì vậy nên bao gồm cả pháp chúng sinh. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu có người trải tâm trong pháp giới như trong hư không, thì người ấy sẽ biết được cảnh giới của chư Phật. Pháp giới là trung, hư không là không, tâm và chư Phật là giả hữu. Đúc kết cả ba lại là cảnh giới của chư Phật. Điều này có nghĩa rằng nếu có người quán tâm niệm của mình, người ấy có thể trở nên tương ưng với tất cả Phật pháp. Cũng vậy, trải tâm mình trong pháp giới có nghĩa rằng quán chiếu cả hai căn và trần. Một niệm phát sinh trong tâm nối liền một trong 10 pháp giới. Hoặc nếu một pháp giới nối liền một pháp giới, 100 pháp giới và 1000 như thị gồm thu. Vì vậy, nhất niệm bao gồm tất cả chân lý. Cái tâm huyễn sư này chỉ trong một ngày một đêm không ngừng tạo ra chúng sinh, nhóm tụ, cõi nước như là những cõi giả và chân, từ địa ngục cho đến Phật độ. Hành giả chính mình phải quyết định chọn lấy một đường. Cũng không khác, như hư không có nghĩa rằng nếu như pháp quán tâm chính từ tâm này sinh khởi một cách tự nhiên, thì nhân và duyên không cần thiết. Tâm có mặt do nhân và duyên, tâm không có năng lực tự phát sinh một cách tự nhiên, tâm không thể tự phát sinh một cách tự nhiên, nhưng duyên cũng không thể tự phát sinh một cách tự nhiên. Nếu như tâm và duyên, mỗi cái đều thiếu tự tánh, làm thế nào lại là một thực tại khi gặp gỡ nhau? Khó mà nói về tự tánh hoặc nói về sự sinh khởi khi cả hai gặp nhau. Khi cách ly thì hoàn toàn không sinh khởi. Đến đây, nếu một cái sinh khởi thiếu tự tánh, làm cách nào nói đến 100 cảnh giới và 1000 như thị như là có tự tánh? Bởi vì tâm không có tự tánh, vì vậy bất kỳ những gì từ tâm sinh cũng là không. Cái không này cũng là không. Nếu cái không này không phải là không, thì người ta có thể đưa ra giả hữu như phần đối nghịch với không. Nhưng giả cũng không phải là giả. Tự tánh của chẳng giả chẳng không thì thuần tịnh trung đạo. Cũng vậy, Phật quốc chỉ cho tánh bình đẳng của các pháp tự đỉnh cao của chư Phật và các pháp từ nơi thấp hèn của chúng sinh. Cũng vậy, tâm pháp chỉ cho ba pháp vô phân biệt, tâm, Phật và chúng sinh, đây gọi là tâm pháp. Hỏi, làm cách nào một niệm trong tâm có thể dung chứa 100 cảnh giới và 1000 như thị? Đáp, chỗ này được giải thích trong tương quan với ba pháp, tâm, Phật và chúng sinh, nói đến trong Maha Chỉ Quán.